Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, Ta Là NPC. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bởi vì có Thiên Lý Đằng tồn tại, Ninh Thư cùng mấy người trong chiến đấu tương xứng, mấy người không riêng gì muốn đối phó Ninh Thư, còn muốn bị Thiên Lý Đằng quấy rối. Trong lúc nhất thời song phương đánh cho khó bỏ khó phân. Ninh Thư nhìn thoáng qua bị mấy người bảo hộ Tùy Thanh Phong, vội vàng để Thiên Lý Đằng đem Tùy Thanh Phong lôi tới. Tùy Thanh Phong gặp một lần nữ nhân này đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, liền cảm giác có chút không tốt lắm. Lại nhìn thấy Phô Thiên cái địa dây leo hướng hắn tuôn đi qua. Tùy Thanh Phong phản xạ có điều kiện đem Lạc Đường Meo Meo hộ sau lưng mình, nắm thật chặt kiếm trong tay chém muốn cuốn lấy hắn dây leo. Tùy Thanh Phong chỉ che lại Lạc Đường Meo Meo, hoàn toàn không có để ý. Bên cạnh Băng Thanh Hà Khiết, Băng Thanh Hà Khiết rất nhanh liền bị dây leo cho cuốn lấy. Mặc dù sẽ không chết nhưng lại bị dây leo xiết rất đau nhức. Băng Thanh Hà Khiết đỏ lên khuôn mặt nhìn xem Tùy Thanh Phong sau lưng Lạc Đường Meo Meo. Nhìn thấy Tùy Thanh Phong như vậy che chở nàng, ghen ghét đến khuôn mặt đều bóp méo. Nàng cũng thích Tùy Thanh Phong, thế nhưng là Tùy Thanh Phong chỉ thích Lạc Đường Meo Meo. Vì cái gì, tại sao vậy? Nàng đến cùng chỗ đó so ra kém cái kia vụng về Lạc Đường Meo Meo. Vì cái gì những người này đều thích Lạc Đường Meo Meo? Nói nàng là tâm tư nặng người, không thích nàng. Vì cái gì Lạc Đường Meo Meo gặp rắc rối có thể bị người tùy tiện tha thứ? Bởi vì xuẩn liền có thể sao? Nàng tâm tư kín đáo một điểm liền nói nàng là tâm tư thâm trầm người. Dựa vào cái gì nha? Mấy người nhìn thấy Ninh Thư âm hiểm như thế, cùng bọn hắn đánh thời điểm thế mà còn đi đánh lén lão đại, có dung nãi đại trực tiếp phóng xuất ra một cái sáng tỏ vô cùng quang cầu. Cái này quang cầu nổ bể ra, bắn ra quang mang mãnh liệt, đem dây leo đốt bị thương. Ninh Thư nhìn dây leo các loại thuộc tính chính đang giảm xuống, lập tức thu hồi dây leo, híp mắt nhìn xem có dung nãi đại. Cái này vũ em thế mà còn có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Ninh Thư một thu hồi dây leo, mấy người đều rất quan tâm Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. Lạc Đường Meo Meo đứng ra hướng Ninh Thư nói ra, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn thương tổn bang chủ của chúng ta? Bởi vì ta cao hứng. Ninh Thư cười híp mắt nói. Lạc Đường Meo Meo vểnh vểnh lên miệng, nói ra, ta biết ngươi là bởi vì thích bang chủ, làm như vậy cũng là vì gây nên sự chú ý của hắn. Ngươi đây là mong mà không được, vì yêu sinh hận, yêu một người chẳng lẽ không hy vọng hắn trôi qua càng tốt sao? Ninh Thư, ha ha, lời này ai nói với ngươi? Ninh Thư hướng Lạc Đường Meo Meo hỏi. Tiểu nhà đầu phiến tử còn biết mong mà không được, vì yêu sinh hận đâu? Lạc Đường Meo Meo không chút do dự liền bán đồng bọn của mình, chỉ vào Băng Thanh Hà Khiết nói ra, là Băng Băng nói cho ta biết. Băng Băng rất thông minh, nàng sớm liền nhìn ra tâm tư của ngươi. Bị dây leo xiết đến ho khan Băng Thanh Hà Khiết trong lúc nhất thời nghẹn họng chân chối mà nhìn mình đồng bạn, lại liếc mắt nhìn không ra biểu tình gì Ninh Thư. Tùy Thanh Phong mấy người đều nhìn chằm chằm Băng Thanh Hà Khiết nhìn. Băng Thanh Hà Khiết trong lúc nhất thời sắc mặt bạo đỏ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Băng Băng, người nói có đúng hay không? Dùng tổn thương người khác phương thức đến gây nên chú ý, đã thật thích nên đối tốt với hắn, mà không phải như vậy tổn thương nàng. Băng Băng, đây là ngươi nói cho ta biết. Lạc Đường Meo Meo đi qua nắm lấy Băng Thanh Hà Khiết tay, một mặt khẳng định hướng Băng Thanh Hà Khiết nói. Ninh Thư rất muốn vì Băng Thanh Hà Khiết cái cô nương này điểm cây sáp. Băng Thanh Hà Khiết nhìn xem Lạc Đường Meo Meo mặt, lúc này đối phương thế mà còn có thể cười, lại là loại này đồ đần đồng dạng tinh khiết tiếu dung. để Băng Thanh Hà khiết hận không thể một bạt tai lắc tại trên mặt của nàng, đoạt người mình thích. Hiện tại cùng mạnh mẽ như vậy người chơi nói lời như vậy, là ghét bỏ nàng chết được không đủ nhanh sao? Ninh Thư hướng Băng Thanh Hà khiết thả một chiêu, trực tiếp đưa nàng giết, hạ xuống một bậc, lạnh lùng nói ra, đừng có dùng tâm tư của ngươi đến phỏng đoán ta, kích động lạc đường meo meo cừu thị nàng. Đơn giản chính là vì Tùy Thanh Phong, tại Ninh Thư động thủ thời điểm, Tùy Thanh Phong liền đem lạc đường meo meo kéo qua một bên. Ninh Thư đòn công kích này cũng không mạnh, mấy người hoàn toàn có thể ngăn trở, nhưng là không biết ra tại tâm tư gì, đều không có hỗ trợ thay Băng Thanh Hà khiết ngăn trở công kích. Băng Thanh Hà khiết cảm giác trên thân rất đau, biết đối phương là bởi vì chính mình không cao hứng, xuất thủ trừng phạt nàng, cảnh cáo nàng không nên nói lung tung, không phải trực tiếp liền bị giết trở lại Tân Thủ Thôn. Băng Thanh Hà khiết biết mình thực lực cùng bản cung lại tới tranh lệch quá lớn, không dám đối bản cung lại tới lộ ra địch ý, nhưng là trong lòng lại hận độc lạc đường meo meo. Nàng tại sao có thể đem các nàng bí mật nói lời cứ như vậy nói ra? Lạc đường meo meo nhìn thấy bạn tốt của mình bị công kích, vội vàng chạy tới sốt ruột hướng Băng Thanh Hà khiết nói ra, băng băng, ngươi không sao chứ? Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi bị băng băng nói trúng tâm tư, liền đối băng băng động thủ. Người nữ nhân này làm sao dạng này? Coi như ngươi ở trong game có lực lượng cường đại lại như thế nào? Trong hiện thực cũng là một cái không đáng yêu nữ nhân. Lạc đường meo meo nổi giận đùng đùng hướng Ninh Thư quát, muốn thay bằng hữu của mình ra mặt. Ninh Thư không nói gì, nhìn cũng không nhìn lạc đường meo meo cùng Băng Thanh Hà khiết, nhìn xem việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mấy nam nhân, nhún vai nói ra, chúng ta còn đánh sao? Hôm nay không thể đem Tùy Thanh Phong giết chết cấp, coi như hắn hảo vận, hy vọng các ngươi về sau tùy thời tùy chỗ đều có thể che chở hắn. Chậc chậc chậc, Tùy Thanh Phong đại trần hiện tại chính là một cái nhuyễn chân tôm, đi tới chỗ nào đều muốn người che chở phế vật. Ninh Thư phi thường ác độc nói, Tùy Thanh Phong nắm thật chặt nắm đấm, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế làm cho người ta chán ghét nữ nhân. Người nói bậy, băng chủ của chúng ta mới không phải nhuyễn chân tôm, người ỷ vào đẳng cấp của mình cao khi dễ chúng ta băng chủ tính cái gì hảo hán? Lạc đường meo meo nhìn thấy người trong lòng của mình bị như thế vũ nhục, vội vàng nói, Ninh Thư nhìn xem nàng, người nói thật nhiều, luồn lên nhảy xuống làm gì? Chơi vui sao? Nhìn xem thật phiền chán, thật muốn một đao dây nàng. Bất quá nhìn thấy Băng Thanh Hà khiết u ám sắc mặt, nhìn xem lạc đường meo meo ánh mắt mang theo cừu hận cùng ghen ghét, liền không có động thủ. Tiểu khả ái bên người có cái lão sói xám, sẽ luôn để cho nàng ăn thiệt thòi. Tốt vừa ra khuê mật bất hòa tiết mục, Ninh Thư cảm thấy mình nếu là Băng Thanh Hà khiết, cũng tuyệt đối muốn hắc hóa, hố đồng đội hố đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa còn sẽ để cho người cảm thấy nàng đơn thuần đáng yêu. Có cái gì thì nói cái đó. Không phải, liền là đơn thuần đáng yêu a. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tùy Thanh Phong lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy lãnh khốc. Mặc kệ là ở trong game, còn có trong hiện thực. Hết chương.